Chương 710, Bi thảm ịt chia. Các người chơi ngây tại chỗ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bị giết chết tuy là có thể ở trong nước suối sống lại, thế nhưng đẳng cấp rơi xuống phi thường lợi hại, thậm chí còn có hơn S.U.N.T. mất đi huyết mạch cùng nhẫn thuật. Bọn họ có thể chịu quá rủ gỗ hoanh tạc, đều là dốc hết tâm can lịch huyết can đi lên đẳng cấp cao ngọn ra, bình quân đẳng cấp hơn 300 cấp. Thật vất vả bò đến đỉnh núi, tự nhiên không muốn đang bị người một cước đạp đến chân núi đi. Một cái hoa kỳ ngoạn gia không nhịn được sợ hãi, lấy can đảm hướng xả sủ kẻ hô, phía trước mạo phạm người đã của các ngươi đã bị toàn bộ các ngươi giết sạch rồi, ngươi còn muốn thế nào? Xả sủ kẻ nghe vậy nhìn lại, hoa kỳ ngoạn gia nhất thời một cái giật mình, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Các ngươi phía trước nói, các ngươi tìm ta, là vì giúp ta giết ủ chỉ hạ ịt chỉ xả sủ kẻ từ tốn nói. Hoa kỳ ngoạn gia nghe vậy nhất thời làm gà con mổ thóc hình dáng, không ngừng gật đầu nói. Không sai không sai, chúng ta là vì giúp ngươi không phải của ngươi. Địch nhân xạ sủ kẻ nghe xong lời này trầm mặc khoảng khắc, từ tốn nói, có thể hãm hại quá rủ gỗ hoanh tạc, các ngươi cũng không phải hời hợt hạng người, tạm tha các ngươi một mạng a. Theo ta cùng đi giết ủ chỉ hạ ịt chỉ hô miệng lớn tiếng thở liên tiếp, nhặt về một cái mạng các người chơi lệ nóng doanh trọng, kích động không thôi. Có chắp hai tay, có ở ngực vẽ chữ thập, đều ở đây cảm tạ lao thiên cho mình vận khí tốt như vậy. Nhân sinh thay đổi rất nhanh tới xác thực kích thích, trước một giây đồng hồ, những tờ lễ ơ này đều là cái thớt gỗ thịt, lúc này lại hạo hạo đáng đáng theo xả sủ kẻ bước lên đánh chết ủ chỉ hạ ịt chỉ hành trình. Bọn họ kích động nguyên nhân tự nhiên không phải từ bệnh trạng bệnh tâm thần trong tay nhặt về một cái mạng đơn giản như vậy. Thấy được rủ gỗ lực lượng sau đó, bọn họ đối với hoàn thành cái này nhiệm vụ càng thêm tự tin. Ta vốn đang lo lắng, ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng ủ chỉ hạ ịt chỉ liên thủ lại. Cốt truyện nhiệm vụ chỉ sợ cũng khó xử, nhưng kiến thức này cái bệnh thần kinh thực lực, ta phát hiện hoàn toàn không có cái này lo lắng nha. Chính là, ủ chỉ hạ lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng giống như rủ gỗ giống nhau. 2 phút miểu sát mười mấy vạn người a, hơn nữa tiểu đệ đều mạnh mẽ như vậy, xạ xù kẻ bản thân nên mạnh mẽ bao nhiêu. Xạ xù kẻ trong đội ngũ còn có 2 người không có xuất thủ đâu, ủ chỉ hạ sẽ tạ lợi hại hơn nữa cũng đánh bất quá bọn họ. Xạ xù kẻ ưng tiểu đội thực lực khủng bố. Uchiha Itachi là bệnh nặng cha NG Thai, chỉ dựa vào Uchiha Saitama một người, khẳng định không đánh lại được chúng ta. Ta xem, lần này toàn bộ sẽ vỡ vị trí thứ nhất, nhất định phải đối chủ Uchiha Saitama thần thoại, chỉ sợ cũng bị chung kết những thứ này chơi thêm ra từng cái thần sắc kích động, ở ngươi chơi trong đầu công bình giao diện. Xoát không ngừng, dường như chính bọn nó đã hoàn thành nhiệm vụ, thay thế Uchiha Saitama một dạng. Xuyên qua bề mặt trái đất phế tích, Uchiha Saitama tiến nhập u ám dưới nền đất cung điện thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn công kích cũng không có nghiêm trọng phá hủy dưới đáy phân. Thông đạo âm u chật hẹp, lửa trại chớp động, Uchiha Saitama bóng dáng ở trên vách tường qua lại vặn vẹo, xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, phía trước là một mảnh bao la đại điện. Đại điện cuối cùng thả một tấm trên ghế đá, ngồi một người. Tia sáng hôn ám, chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ cắt hình, thế nhưng Uchiha Saitama liếc mắt liền nhận ra được. Đây không phải là người bên ngoài, chính là Uchiha Saitama cùng Sasuke Kakka, toàn bộ Uchiha gia tộc ngoại trừ Uchiha Saitama bên ngoài đệ nhất thiên tài, Uchiha Itachi. Ngươi đã đến rồi, tìm ta có chuyện gì không? Uchiha Itachi lười biếng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, từ tốn nói. Uchiha Saitama trầm mặc chốc lát nói, vẫn là mở miệng nói, ta được đến tình báo, Sasuke muốn đi qua giết ngươi, hắn khả năng có không ít giúp đỡ, ta là tới giúp cho ngươi. Uchiha Itachi nghe vậy cười nhạt, mở ra con mắt, cũng là một đôi hắc đồng cụ rộm, nhìn phía Uchiha Saitama trong ánh mắt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm, không hổ là đệ đệ của ta thanh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, thế nhưng ta tâm ý đã quyết, ta ở chỗ này, chính là đang đợi Sasuke. Uchiha Saitama chân mày cau lại, trước đây Itachi biếu tặng hắn song thần khí thời điểm, liền cho thấy đa nghi ý Itachi đã sớm hạ quyết tâm muốn chết ở Sasuke trong tay. Kỳ thực, sự tình còn có những thứ khác biện pháp giải quyết, Uchiha Saitama mở miệng yếu ớt. Ngươi không cần khuyên ta, Uchiha Saitama lời còn chưa nói hết, đã bị Itachi cắt đứt, cơ thể của ta, có thể kéo đến bây giờ, Kha-i đã là kỳ tích hơn nữa, ta con mắt nói tới chỗ này, Uchiha Itachi đứng dậy nhìn phía Uchiha Saitama, khóe môi nết lên thảm đạm nụ cười, tiếp tục nói, chúng ta vài mét vào khoảng cách, thế nhưng ta đã nhìn không thấy ngươi. từ năng sử dụng năng lực mơ hồ quan trắc trả cờ dạ kinh để phán đoán thân phận của người đến cùng cha nở dê tha y nói tới chỗ này, ịt chỉa thở dài. Trên mặt đều là cười khổ, lau mép một cái ho ra tiên huyết, tiếp tục nói, Lao Thiên đã đem hai mắt của ta lấy đi, mất đi hai mắt, ta và phế nhân không giống hơn nữa coi như xạ xù kẻ không đến, ta cũng không kiên trì được mấy ngày. Xạ xù kẻ không giống ngươi, đã vốn có lực lượng cường đại, hắn còn cần trưởng thành ta cùng với bên ngoài thống khổ chết trong bóng đêm, không bằng đem tính mệnh trả lại cho hắn, để hắn trưởng thành ít chịu kể ra khiến người thổn thức không ngớt, giữa những hàng chữ tràn đầy đối với vận mạng bất đắc dĩ, đối với xạ xù kẻ thương yêu. Uchiha Saita nghe được cuối cùng lại đột nhiên cười. Trầm mặc gian, Uchiha Saita đột nhiên mở miệng, nếu như ta nói, ta có làm pháp trị liệu ngươi con mắt, hơn nữa còn có biện pháp để cho ngươi bệnh bất trị khỏi hẳn đâu. Tiếng nói vừa dứt, ịt chìa chân mày giật mình, cả người đều ngơ ngẩn. Uchiha Saita nhàn nhạt một câu nói lại làm cho ịt chìa trái tim nhấc lên sóng biển ngập trời. Uchiha ịt chìa vận mệnh có thể nói cực kỳ bi thảm, không nói chuyện dĩ vãng từng trải, những năm gần đây vẹn vẹn là tật bệnh để hắn khổ không thể tả. Ịt chìa bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, cũng có quá lợi dụng nhận thuật lực lượng trị liệu thân thể dự định. Nhưng mà mặc dù thiên tài như hắn, cũng tìm không được trị liệu chính mình tật bệnh biện pháp. Hơn nữa ngoại trừ bệnh nan y gì ở ngoài, xạ gì gẳng tác dụng phụ cũng là không thể nghịch, tuyệt chứng thân thể, cộng thêm con mắt gần triệt để mù, còn có đối với cái này thế giới thất vọng, mới để cho ịt chìa hoàn toàn buông tha. Làm sao có thể, không nói ta tật bệnh, vẹn vẹn là xạ gì gẳng tác dụng phụ, cũng là không có khả năng trị liệu, trăm ngàn năm qua. Không biết bao nhiêu ủ chỉ hạ gia tộc tỷ hệ nở bối nghiên cứu qua, đều là thuốc thủ vô sách, ngươi làm sao có thể có biện pháp, lẽ nào ngươi là muốn ịt chỉ nói đến đây dừng lại. Cao mày nhìn phía ủ chỉ hạ sải tạ, hắn hiện tại vẫn như cũ thấy không rõ ủ chỉ hạ sải tạ, nhưng là lại có thể đi qua trả cờ dạ cảm ứng được vị trí của hắn cùng tâm tình chập chờn. Vạn hoa đồng huyết luân nhãn tác dụng phụ đương nhiên là có làm pháp trị liệu, rất đơn giản. Chính là đem trí thân con mắt cấy ghép đến chính mình trong mắt, hai đôi ánh mắt lực lượng hợp hai thành một, đã sớm vĩnh hằng vạn hoa đồng huyết luân nhãn. Nghe được củ trí hạ sẽ tạ nói có làm pháp trị liệu con mắt, ịt trịa tiềm thức cho rằng thanh hay là biện pháp, chính là đem xả sủ kẻ con mắt cấy ghép qua đây, từ trước mắt đến xem, đây chính là duy nhất đích phương pháp xử lý. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.